Giới thần, chương 1024, thiên binh, góc truyện audio.com, thiên kiếm môn ngoại vi thiên lặng lẽ đứng đó, trong lòng không nhịn được một chút hồi tưởng, nơi này vốn nên là một nơi có thể dừng chân để hắn có thể cùng một ít người thân ít ỏi một chút bạn hữu ít ỏi được sống một quãng thời gian. Ngắn ngủi yên bình, nhưng mà đáng tiếc chỗ này lại quá dơ bẩn đến độ hắn không thể nào dung chứa nổi bỗng lúc này vút vút. Vút mấy đạo bóng ảnh như sao xa bay tới nhìn thấy bóng ảnh đó. Thiên không nhịn được nở nhẹ một nụ cười bước chân tiến tới cũng dừng lại thiên ca còn chưa tới giọng gọi nghẹn ngào đã vang lên thượng quan. Hồng vừa tới liền ôm chầm lấy hắn đu luôn lên người dính chặt không rời. Nước mắt đã nhòe khắp mặt, sau đó lại một đạo bóng hình bay tới làm cái rầm đem hắn ôm lấy sau đó bu chặt xiết cổ hắn không rời hai cô gái này dùng tốc độ kinh người lao tới sau. Đó như sao băng mà trùng kích, làm một cái ôm muốn giết người nếu bản thân hắn mà không phải thực lực mạnh mẽ e rằng còn bị cái kiểu yêu thương nhung nhớ này trọng thương hộc máu. A hát, nhưng mà hắn không có chút nào khó chịu các nàng. Ngược lại còn không nhịn được yêu thương mọc lên hắn đưa tay bợ mông cho các nàng khỏi đu bám lơ lửng cũng không có sợ cái gì nam nữ hữu biệt. Mặc cho các nàng phát tiết, cũng lúc này vút một bóng dáng màu hồng phấn nhào tới. Thiên luyến quính buông tay quả nhiên dầm dược hồng nhan đã trở thành người thứ ba đu lên người hắn. Phong thái mỹ nữ yểu điệu cái gì đều mất sạch, thiên ca huynh đi thật là lâu, có biết nhan nhi nhớ huynh không? Nhan Nhi, 3 tháng không gặp nàng đẹp ra thật là nhiều, có vẻ cao hơn nhưng mà lại nhẹ hơn nàng thật ốm hơn A Hát còn hai tiểu cô nương này nữa cũng có vẻ ốm đi. Bất quá thật đã lớn hơn trước không ít được rồi, buông khó nhọc gỡ được hai cô bé này ra lại phát hiện cô nương tuyệt sắc dược hồng nhan lại vẫn dính lấy không buông. Nếu thật để nam nhân khác thấy được e rằng sẽ chửi nàng tơi bời hoa lá không biết liêm sỉ. Lần này thiên một tay bợ mông một tay ôm eo liền đem nàng ôm lấy. Hương thơm xử nữ phả vào mặt khiến lòng hắn rung động khó yên sau quá trình tu luyện vừa qua. Dược hồng nhan đã đem sắc chi đạo tu luyện lên một tầng thứ cao hơn. Nàng bây giờ đã trở nên đẹp đến thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt lu mờ, ngay cả đạo tâm của hắn cũng khó nhịn được rung động. Vút, vút, vút, một loạt âm thanh lao nhanh sau đó là một đám người lần lượt xuất hiện. Ai nấy thần tình kích động vu tiểu sai, tiểu xá bình thiết vô danh cũng đều có đủ một đám đệ tử cũng dần dần có mặt đủ đại sư một tiếng này vạn người như một. Âm thanh ẩn chứa vô hạn kích động mà lại gãy gập hùng mạnh ai nấy ánh mắt đều nhìn tới thiên tựa như mong đợi. Tựa như chờ hắn nhận xét. Khi thế mỗi người đều chập chờn nhẹ phóng biểu hiện cho tâm tư bất ổn của mình. Họ là đang chờ vị đại sư ân nặng như núi này mở miệng chờ vị thần tượng vĩ đại trong lòng mở lời cho bọn chúng khen ngợi dược hồng nhan dần. Thu liễm cảm xúc hạ thân buông hắn a nhưng vẫn chiếm trọn một cánh tay không rời ánh mắt thiên rời đến từng người trong đám đệ tử. Ánh mắt thoáng hiện một chút vừa lòng các ngươi làm tốt lắm giọng thiên vừa vang lên. Một đám thần tình xúc động như bùng nổ, ai nấy ngực như sắp nổ tung muốn gầm thét nhưng lại kìm nén lại không dám vọng động. Bọn chúng gắng gượng nhịn xuống xúc động, miệng lại ngoác tới mang tay suốt cả 3 tháng qua, bọn chúng vẫn y lời hắn mà làm tu luyện nồi lại tu luyện trong cuộc đời chúng chưa từng bao giờ cố gắng nhiều như thế. Chưa bao giờ có được động lực lớn đến như thế chỉ vì một câu nói của hắn. Chỉ vì được sau này có đủ tư cách cùng hắn sát vai chiến đấu qua sự thức tỉnh của trăm kiếp quá khứ mỗi người hiện giờ đều đã có được một khí chất bá đạo viễn siêu thường nhân, thậm chí dù là những tuyệt đại thiên tài nổi danh dương thời cũng không sánh bằng. Cùng với tu vi mỗi người một vẻ ly kỳ quỷ dị đều có. Yêu khí ngút trời, tà khí lẫm nhiên, đế vương uy nghi, bách chúng phong mang, sắc bén trọng trọng. Thậm chí ma khí sung thiên, thi khí hủ hoặc, quỷ khí mê tung, nói chung là muôn màu muôn vẻ. Chỉ có một điểm chung đó là bọn họ đều nhất thống có được tu vi nhân cảnh sơ kỳ thực lực tối thiểu có được 8 vạn tinh lực lượng tương đương. Cực hạn nhân cảnh sơ kỳ hỏi sao thiên lại không cho bọn chúng được một lời khen. tại vì chúng xứng đáng các ngươi đã tấn tới nhân cảnh. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đầu đạp vào đại đạo, thực lực tuy không phải kém nhưng còn thiếu nhiều đại sư. Chúng ta nhất định cố gắng không để ngài thất vọng, ưm ta còn thiếu một chi binh chủng. Các ngươi đại sư, ngài chịu thu nhận chúng ta ư? Các ngươi nguyện ý có thể gia nhập thật, thật sao? Cách chương.